Để Dịch Thiên Vân không còn gì để nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1081, một bầy bệnh thần kinh. Tại chấp sự này chỉ huy dưới, bọn hắn một đường đi qua, chấp sự giống như là mấy trăm năm không có nói qua lời nói giống như, trên đường đi không ngừng cùng hắn nói chuyện phiếm. Chấp sự nói tới nội dung, cơ bản đều là phàn nàn chuyện nơi đây, một kiện lại một kiện oán trách, đem thần tạo trong cung tất cả vấn đề, đều ôm oán đi ra, nghe được Dịch Thiên Vân đầu đều nổ. Bất quá hắn ngược lại là từ ở bên trong lấy được không ít tin tức hữu dụng, cái kia chính là điều kiện cực kỳ hà khắc, yêu hỏa chỉ là cơ sở nhất một điểm, còn cần các loại năng lực mới được, bởi vậy không ít coi như đến tham tuyển đệ tử, 10 người có thế có một cái trúng tuyển, liền đã tương đối khá, đủ để thấy điều kiện này cỡ nào hà khắc, có yêu hỏa liền đã phi thường khó khăn, còn muốn tại yêu hỏa sở hữu giả bên trong chọn lựa đệ tử, thật sự là hà khắc tới cực điểm, đổi lại thế lực khác. Có yêu hỏa là được rồi, đằng sau có thể từ từ sẽ đến, cũng không cần như vậy hà khắc. Thần tạo cung liền khác biệt, nhất định phải cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ là có yêu hỏa không được, còn cần các loại vững chắc cơ sở, tỉ như tại rèn đúc bên trên ngộ tính quá kém, cái kia liền sẽ không thu làm đệ tử, hoặc là làm người không đủ thận trọng, đồng dạng sẽ không thu làm đệ tử. Tuyển bạc đệ tử điều kiện một cái sau một cái hà khắc, mấu chốt nơi này đệ tử, còn có bài ngoại tình huống. Vô luận là ai, gia nhập vào, liền sẽ từng cái thay phiên tới nổi lên, coi như hợp cách, đều sẽ bị oanh đi. Bởi vậy thần tạo cung mới có thể càng ngày càng ít người, trái lại luyện đan cung liền không ngừng đem đệ tử cho thu nạp đi vào, không ngừng lớn mạnh chính mình. Đây chính là cấp quản lý quá tự đại cùng phóng túng, mới có thể dẫn đến loại tình huống này xuất hiện. Tại sao ta cảm giác mình tiến vào đen cung rồi? Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia dẫn đường chấp sự nói ra, ta có thể đổi chỗ gia nhập a? Sao được, ngươi cũng đi tới nơi này, thật sự là thêm không vào được, ngươi lại đi gia nhập còn lại thần cung. Chấp sự làm sao có thể để Dịch Thiên Vân chạy, chỉ cần dẫn người tiến đến, là hắn có thể đủ có chỗ tốt, vô luận thành công không thành công, đều sẽ có điểm tốt, nếu có thể thành công lời nói, lấy được chỗ tốt càng là gấp bội. Dịch Thiên Vân bị chấp sự này một thanh lôi kéo đi qua, đi hướng về phía trước, luyện thần cung. Cái này luyện thần cung cùng còn lại cung điện không hề có sự khác biệt, đều là dùng hỏa diễm thạch chế tạo thành, đều không có tới gần, đúng vậy sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, nếu là tu vi quá thấp, thật đúng là bị nướng chính là chỗ này, đi vào đi. Chấp sự một thanh kéo qua Dịch Thiên Vân đi vào bên trong đi, tại đi sau khi đi vào, đập vào mi mắt cũng không phải là cái gì đại trận chiến, ngược lại không có một ai, vừa bên trên an vị lấy cái lão giả, tại cái kia buồn ngủ. Nhìn 10 phần tiêu điều, rất như là loại kia xuống giúp gia tộc, không người đến gia nhập. Khi hắn vừa mới lúc đi vào, nhìn buồn ngủ lão giả, đột nhiên mở to mắt, một đạo kim mang từ hắn trong đôi mắt bắn ra mà ra, hung hăng đánh vào Dịch Thiên Vân trên thân, phản phất muốn đem hắn triệt để xem thấu giống như, Đông Vân trưởng lão, đây là tới tiến hành gia nhập khảo hạch đệ tử. Chấp sự một mặt ân cần đi qua đến, xoa xoa tay trưởng nói ra, hắn có yêu hỏa. Vẫn là thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh, đủ tư cách tiến đến khảo hạch, thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh. Đông Vân trưởng lão con mắt trợn to, hơi híp mắt trở về một điểm, nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, từ phàm vực tới thiên tài A, còn có yêu hỏa, điểm ấy ngược lại là tương đối ít thấy. Tuy nhiên rất tốt, cuối cùng có chút chơi đầu, cái kia, Đông Vân trưởng lão. Hắn xoa xoa tay trưởng, tựa như là hài tử đòi hỏi đường giống như nhìn lấy Đông Vân trưởng lão. Đi đi đi, ta biết ngươi nghĩ cái gì, đi lĩnh phần thưởng của ngươi đi. Đông Vân trưởng lão không kiên nhẫn phất phất tay, đa tạ Đông Vân trưởng lão. Chấp sự này sắc mặt vui vẻ, vội vàng liền xoay người rời đi, tại trải qua Dịch Thiên Vân lúc, trong mắt lộ ra mấy phần đáng thương ánh mắt, tiểu tử, thật tốt ủng hộ, ngươi có thể. Đang khích lệ xong sau, liền nhanh chóng rời đi nơi này, đi lấy phần thưởng. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, cảm giác giống là mình bị bán. Đi theo cái này Đông Vân trưởng lão vỗ tay một cái, nương theo lấy ba ba ba mấy tiếng vang lên, tại cái này luyện trong thần điện quanh quẩn. Tiếp xuống một chút sự tình đều không có phát sinh, cùng trước đó không hề khác gì nhau, đi theo Đông Vân trưởng lão cười đi tới, nhìn thấy nụ cười của hắn, lập tức để Dịch Thiên Vân cảm thấy rùng mình, giống như là bị để mắt tới con mồi, có chừng 2-3 năm không có tới tân đệ tử, không biết trình độ của ngươi như thế nào. Lần trước cái kia liền rất kém cỏi, ngay cả cơ bản nhất đều không thông qua được. Đông Vân trưởng lão nhìn lấy hắn nhếch miệng cười nói, nếu là ngươi thông qua khảo nghiệm của chúng ta, không chỉ có thể đủ gia nhập thần tạo cung, chúng ta còn sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, thậm chí còn có thể cho ngươi muốn tới thâu thiên thần địa tu luyện quyền, cơ bản chỉ cần chúng ta có thế cầm tới, đều sẽ cho ngươi. Mở miệng đúng vậy kinh người như thế dụ hoặc, phản phất tựa như là nói, chỉ cần ta có, vật gì tốt đều sẽ cho ngươi. Dịch Thiên Vân mặt không biểu tình, có thế cung cấp nhiều như vậy chỗ tốt, nhất định là cực kỳ tàn khốc khảo hạch. Xem ra, cái này Đông Vân trưởng lão càng ưa thích chơi khảo hạch. Không đến một lát, một đám người từ bên ngoài tràn vào đến, cấp tốc để trong này náo nhiệt lên, rốt cục đến cái người mới, nhìn còn rất trẻ, không biết năng lực như thế nào, hắc hắc, xem trước một chút có thể hay không qua chúng ta bọn này sư huynh một cửa, muốn gia nhập vào, cũng dét ép không phải đơn giản như vậy, nha, còn là nhân tộc. Nhân tộc còn có thể chưởng khống yêu hỏa, không đơn giản. Chỉ là không biết mức độ như thế nào, có thể hay không chịu được chúng ta ngược đãi. A không, khảo nghiệm của chúng ta, tuân đi qua cũng không phải là các trưởng lão khác, đều là một số sư huynh cùng sư tỷ, qua người tới số cũng không nhiều, chỉ có 10 cái nhiều. Tuy nhiên tu vi kém cỏi nhất đều là bát luyện địa quân cấp bậc, mạnh nhất đạt tới 6, 7 tầng trời quân thủy chuẩn, có thể nói là thiên tài bối xuất. Bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, mặt mũi tràn đầy kích động, phản phất là tìm tới cái gì việc hay, nhìn thấy bọn hắn như thế hưng phấn cùng kích động. Dịch Thiên Vân lập tức đáy lòng trầm xuống, xem ra những này hoàn toàn đem khảo hạch coi như niềm vui thú. Bất quá hắn cũng không có từ trong ánh mắt của bọn hắn, nhìn thấy nửa điểm khinh bỉ loại hình, hoặc là xem thường hắn, không sẽ bởi vì hắn là nhân tộc, liền sẽ đặc biệt đừng xem thường, thống nhất đều là hưng phấn. Tiểu sư đệ, tạm thời liền xưng hô ngươi là tiểu sư đệ, nếu là ngươi có thể gia nhập chúng ta một người cho ngươi một kiện lễ gặp mặt, về sau ra ngoài, ai khi dễ ngươi. Cùng chúng ta nói một tiếng, lập tức giúp ngươi báo thù. Ha ha, Ngự Long sư huynh, nói như ngươi vậy thật được chứ, có cái gì không tốt, trước đó cái kia lập tức bị chúng ta cho hù chạy, không cho chút ý tứ nhất hạ, bọn hắn đều không động lực khảo hạch, từng cái mồm năm miệng mười thảo luận, ánh mắt còn không ngừng hướng Dịch Thiên Vân trên thân đánh giá, trong đó Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường rùng mình, vẫn là bên cạnh cái trước tuyệt mỹ nữ tử, trong đôi mắt đẹp toát ra ánh mắt nóng bỏng, còn hướng về phía hắn liếm môi một cái, phản phất nhìn thấy đồ ăn giống như, tiểu đệ đệ, nếu là biểu hiện tốt, sư tỷ dẫn ngươi đi chơi vui địa phương. Nàng mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, Dịch Thiên Vân lập tức không còn gì để nói, cái này nói với hắn là thần tạo cung. Căn bản liền là một đám bị điên rồi, chương 1082, làm khó dễ. Nhiệt tình của bọn hắn, để Dịch Thiên Vân có chút chịu không được. Lần thứ nhất đối diện với mấy cái này khảo hạch, đối phương nhiệt tình như vậy, để hắn cảm thấy 10 phần không thích ứng. Đương nhiên dù sao cũng tốt hơn một đám kỳ thị gia hỏa, đó mới là càng thêm làm cho người cảm thấy khó chịu. Những này chí ít không phải làm người buồn nôn, nhiều nhất đúng vậy nhiệt tình một điểm, nhìn nơi đó còn giống như là khảo nghiệm, tựa như là tìm tới cái gì việc hay, cái này. Ta chính là muốn đến khảo hạch, các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi đều là giám khảo. Dịch Thiên Vân nhìn lấy mười mấy người vây cùng với chính mình, lần đầu tiên gặp qua loại tình huống này, không sai, không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao lại tới. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, từ lẫn nhau ở giữa ánh mắt bên trong nhìn thấy mấy phần ranh mảnh, ầm ầm, lúc này sau lưng đại môn trực tiếp, phát ra tiếng vang truyền khắp cái này khu vực, để Dịch Thiên Vân xoay đầu sau này nhìn lại, phát hiện là hai vị sư huynh không biết bao lâu chạy đến đằng sau, đem đại môn đóng lại, đây là cái gì tình huống? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, không có cái gì tình huống, đúng vậy không muốn để cho người khác quấy rầy khảo hạch của ngươi, đây chính là tương đương mấu chốt khảo hạch, cũng không thể tùy ý bị quấy rầy, cái kia Ngự Long sư huynh là lớn nhất, đến đây nhiều như vậy sư huynh sư tỷ bên trong, tu vi của hắn tối cao, đạt tới 7 tầng trời quân thủy chuẩn, mạnh thứ hai hung hãn đúng vậy dụ hoặc Dịch Thiên Vân sư tỷ, gọi là Hỏa Liên sư tỷ, đạt tới 6 tầng trời quân thủy chuẩn. Bọn hắn đều là từ bát luyện địa quân đột phá mà đến, cũng không phải là cửu luyện tầng thứ, tuy nhiên cái này đã tương đương cường hãn, dù sao bát luyện địa quân đột phá đến thiên quân, bực này nước đặt ngang ở nhất phẩm thần vực bên trong, đã là trường lão cấp bậc. Ở chỗ này chỉ có thể coi là đệ tử, đãi ngộ khác biệt thật sự là một trời một vực, Dịch Thiên Vân không còn gì để nói, thế này sao lại là không muốn để cho người khác quấy rầy, mà là sợ hắn chạy trốn a? Cái kia khảo hạch nội dung là... Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn rụt rịch dáng vẻ, giống như là đem khảo hạch nội dung suy nghĩ mất trăm lần giống như, bây giờ toàn lực đặt ở trên người hắn, nội dung nha, chúng ta đã nghĩ kỹ. Chúng ta liền khảo nghiệm ngươi 10 quan đi. Một người trong đó nhảy ra nói ra, 10 quan. Dịch Thiên Vân kém chút thổ huyết, lên đúng vậy 10 quan, cái này xác định không phải ngược người, khụ khụ, đừng quá mức. Cái kia Đông Vân trưởng lão đi tới trường đệ tử kia một chút, đi theo đối Dịch Thiên Vân cười nói, liền ba cửa ải, phân biệt từ ta, Ngự Long cùng Hỏa Liên ra đề mục. Sau khi thông qua, liền có thể trở thành thần tạo cung đệ tử tử, trên đường tuyệt đối không thể rút lui, trên đường không thể rút lui. Nếu là ta không thông qua được, còn cần tiếp tục xuống dưới. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, đó là đương nhiên, muốn là không thông qua được, vậy thì nhảy đến vòng tiếp theo. Dù là không thông qua được, đồng dạng có cơ hội trở thành đệ tử. Đông Vân trưởng lão cười nói, còn có loại này đạo lý. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, quy củ này thật đúng là đủ loạn, đều không cần thông qua, như cũ có thể trở thành đệ tử. Ý vị này là nhìn tổng hợp mức độ tới, cũng không phải là chỉ nhìn một cách đơn thuần một phương diện, mà là nhìn toàn phương diện, có điểm sáng liền sẽ tuyển nhận tiến đến, nếu là không có sáng điểm, vậy thì càng thêm sẽ không tuyển nhận tiến đến. Còn hoàn toàn thông qua, vậy khẳng định là bị tuyển định, đó là đương nhiên, tóm lại ngươi nửa đường không thể lùi bước, nhất định phải tham gia xong chúng ta khảo hạch, hiểu chưa? Bọn hắn từng cái hai mắt lóe ánh sáng, đúng vậy không chịu để cho hắn rời đi giống như, Dịch Thiên Vân có loại dê vào miệng cọp cảm giác, hoài nghi mình có phải thật vậy hay không đến sai chỗ, có phải hay không phải dùng na di chạy khỏi nơi này, cái khảo hạch này, không có cái gì nguy hiểm tính mạng a? Dịch Thiên Vân dò hỏi, cái này. Bọn hắn liếc nhau, vậy mà do dự. Cái này do dự, đại biểu cho thật là có nguy hiểm tính mạng. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, bọn hắn ngượng ngùng cười dưới, nguy hiểm tính mạng, vẫn có chút, chúng ta khảo hạch khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Tuy nhiên ngươi yên tâm, sẽ không rất nguy hiểm. Ngự Long Sư Huynh cười nói, Dịch Thiên Vân lập tức cảm thấy không còn gì để nói, chỉ có thể nói, vậy được rồi, vậy bây giờ có thể bắt đầu khảo hạch không có. Có thể, bọn hắn liên tục điểm đầu, liếc mắt nhìn nhau về sau, Đông Vân trưởng lão đi ra cười nói, vậy thì do ta bỏ ra đệ nhất quan khảo hạch, hắn đi sau khi đi ra, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, vòng thứ nhất sẽ không ra rất khó cho ngươi, luyện khí đầu tiên muốn nắm giữ đúng vậy khống hỏa. Khống hỏa không tốt lời nói, hết thảy đều là vô nghĩa, bởi vậy ta hiện tại đưa cho ngươi đệ nhất quan khảo nghiệm, đúng vậy đem khối này băng, cho ta đốt thành một căn tế châm. Nói xong di hắn đưa tay vừa nhất, liền đem khối này băng cho ném đến Dịch Thiên Vân trước mặt, ra hiệu hắn đem khối này băng cho đốt thành một căn tế châm. Dịch Thiên Vân lập tức khẽ giật mình, cái này căn bản đúng vậy biến thái khảo nghiệm đi. Đem một khối băng cho đốt thành tế châm, cần muốn nắm giữ lực đạo, há lại chỉ có từng đó là khó khăn, đơn giản đúng vậy khó đến biến thái, khống chế lực đạo 10 phần cẩn thận mới được, nhất là khối này băng phi thường phổ thông, đúng vậy rất phổ thông thủy ngưng cố mà thành. Mang ý nghĩa chỉ cần hơi tăng lớn hỏa lực, liền sẽ trực tiếp thiêu khô rơi, nếu là đốt tiểu nhất vòng khả năng vẫn được, thế nhưng là hòa tan thành tế châm, độ khó liền tương đương biến thái. Nguyên bản tế châm liền đủ nhỏ, hơi đụng như vậy một chút, lập tức liền sẽ triệt để bốc hơi rơi, nếu là ngươi còn có thể bên trên ít ra cái lỗ nhỏ, có thể làm cho kim khâu xuyên qua, ta khen thưởng ngươi một kiện thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật. Ngự Long Sư Huynh còn ở bên cạnh thêm điều kiện. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đừng nói là hắn, những người khác nhìn lấy Dịch Thiên Vân, muốn nhìn một chút hắn làm thế nào, Dịch Thiên Vân lập tức không còn gì để nói, đây không phải tại làm khó dễ mình a. Nếu là dùng năng lượng đến điêu khắc, một giây đồng hồ không đến liền có thể chẻ thành tế châm. Hiện tại đổi thành hỏa diễm, độ khó liền quá lớn, cái này độ khó là không là có chút quá lớn điểm. Dịch Thiên Vân nhíu mày nói, các ngươi khống hỏa năng lực, đều có thể làm đến bước này a. Hắn có kinh nghiệm phương diện này, đương nhiên biết độ khó lớn bao nhiêu, nếu là mỗi người đều có thể đạt đến một bước này, có thể nói là siêu cấp khống hỏa đại sư. Cái này chúng ta cũng rất ít người có thể làm đến bước này, nhưng cũng không phải là không có, nghiêm khắc tiêu chuẩn, mới có thể chứng minh năng lực của ngươi a. Ngự Long Sư Huynh Phi thường thẳng thắn nói ra, để Dịch Thiên Vân trợn trắng mắt, cái này căn bản đúng vậy làm khó dễ mình a. Không sai, chúng ta ưu tú tiêu chuẩn ở chỗ này. liền nhìn ngươi có thể hoàn thành mấy phần. Đông Vân trưởng lão lời nói để Dịch Thiên Vân nghe ra điểm huyền cơ đến, cái kia chính là không cần thật toàn bộ hoàn thành, dù sao khó khăn xác thực rất lớn, nếu có thể làm cho rất nhỏ, coi như không phải tế châm, đều tính là rất không tệ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn, bất đắc dĩ nói ra, vậy được đi, ta liền thử một lần, yên tâm đi, chúng ta sẽ cho ngươi ba lần cơ sẽ, ba lần cơ hội qua đi, lấy tốt nhất một lần làm ngươi lần này thành tích. Đông Vân trưởng lão nói ra, Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt khối này băng, bên khóe miệng móc ra vẻ tươi cười, đối với hắn mà nói thật sự là quá đơn giản. Hắn chỉ là cố ý chứa nhất hạ mà thôi, khống hỏa năng lực, hắn tự nhận là tuyệt đối sẽ không yếu, có dò xét chi nhãn phối hợp lại, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Cộng thêm hắn vẫn là thần thắc sư, tinh thần lực khống chế phương diện, tuyệt đối là vượt qua thường nhân. Chương 1083, quấy nhiễu. Bắt đầu đúng vậy cao như thế độ khó, đông đảo sư huynh nhìn nhau cười một tiếng, cảm thấy khảo nghiệm tân nhân có chút thú vị. Bọn hắn có vẻ như liền tốt cái này một thanh, thích xem nhìn Dịch Thiên Vân giải quyết như thế nào. Phải nói, bọn hắn đều tương đương với bình thẩm, nhìn xem tân nhân có thể hay không trở thành tương lai mình sư đệ, chí ít nhìn Dịch Thiên Vân ánh mắt, cũng không có nửa điểm khinh bỉ, càng không có nửa điểm xem thường. Chỉ là điểm ấy, để Dịch Thiên Vân cảm thấy vẫn là thật thoải mái. Không có cái gì bài xích, bọn hắn nhìn càng là có chút đoàn kết, lẫn nhau liếu lo hệ rất không tệ, không hề giống thế lực khác như thế, cơ bản đều là thủy hỏa bất dung. Chỉ có địa vị ngang nhau, hoặc là thiên phú không sai biệt lắm, mới có chủ đề nhưng trò chuyện. Còn chênh lệch lớn một chút, căn bản không thèm để ý, bực này tập tục tương đương kém cỏi, cũng không phải Dịch Thiên Vân ưa thích hoàn cảnh. Ở chỗ này lại khác biệt, bầu không khí cảm giác lên tới vẫn là thật không tệ. Hắc hắc, ta nhớ tới lần trước tiểu tử kia, trực tiếp đúng vậy đốt không có, không có chút nào còn lại phía dưới. Khống hỏa năng lực quá kém điểm A, đốt không có rất bình thường, có liền chỉ riêng sẽ có hỏa diễm, nhưng khống hỏa năng lực kém đến rối tinh rối mù. Ta nhớ được trước đó có một cái khống hỏa năng lực không tệ, chỉ tiếc đốt đi ra, liền cùng cái cây gậy giống như, cùng tế châm chênh lệch quá xa một chút, đốt thành tế châm A, điểm ấy ta đều làm không được. Chớ nói chi là ở phía trên chui cái động, ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được. Hỏa Liên sư tỷ liền có thể làm đến bước này, đừng nói là tế châm, sợi tóc nhỏ nhỏ đều có thể cho đốt đi ra. Bọn hắn tại Dịch Thiên Vân chuẩn bị khảo nghiệm thời điểm, tại bên cạnh thảo luận, Dịch Thiên Vân không có có bao nhiêu nghĩ cái gì, đưa tay đúng vậy thi triển ra bạch viêm xương lửa, như thế yêu hỏa vừa ra, để trước mắt mọi người sáng lên. Bạch viêm xương lửa vẫn là vô cùng không tệ yêu hỏa, để bọn hắn liên tục điểm đầu, theo sát lấy Dịch Thiên Vân đem hỏa diễm cấp tốc liền hướng băng khối bên trên hất lên, gấu một tiếng, thô bạo hỏa diễm trực tiếp bao trùm cái này băng khối, cơ hồ là dây lát ở giữa, liền đem cái này băng khối cho triệt để bọc lại, tất cả mọi người là khẽ giật mình, đơn giản như vậy thô bạo, chẳng phải là trực tiếp đem băng khối đốt sạch rồi. Sau một lát, hỏa diễm cấp tốc biến mất, lưu lại đúng vậy một căn tế châm, cùng bình thường dùng tế châm không sai biệt lắm. Vẹn vẹn chớp mắt thời gian, liền đem cái này băng khối cho đốt thành tế châm, cái này khống hỏa năng lực có thể xưng khủng bố, mọi người thấy về sau, lập tức trợn mắt hốc mồm, cái này hóa ra là gặp được đùa lửa chuyên gia. Dễ dàng liền cho đốt ra tế châm, rất rõ ràng là kinh nghiệm 10 phần. Bà nội, ta không có mắt nhìn hoa đi, ngọn lửa này lực khống chế, đơn giản so Hỏa Liên sư tỷ chơi còn muốn trượt, đánh rắm. Hỏa Liên sư tỷ có thể đem ít ra tơ mỏng, so tế châm đều muốn mạnh đâu, tốt a, dù sao so ta phải mạnh hơn, bọn hắn đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, đối Dịch Thiên Vân lộ chiêu này, cảm thấy 10 phần rung động. Vốn cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ thất bại, ai biết cũng không có thất bại, mà là dây lát ở giữa liền thành công, kém chút quên đi, còn muốn ở phía trên khoang, Dịch Thiên Vân mỉm cười, đưa tay bắn ra, một điểm hỏa diễm bị hắn cho bắn ra đi. Nhẹ nhõm xuyên qua cái kia tế châm đầu lĩnh bộ, triệt để hình thành một căn tế châm, đi theo hắn đưa tay đẩy, đem cái này tế châm đưa về đến Đông Vân trưởng lão trong tay. Đông Vân trưởng lão sau khi nhận lấy, cầm lên nhìn một chút, phi thường hài lòng gật đầu nói, xem ra cửa này căn bản không làm khó được ngươi, có thể nói ngươi khống hỏa năng lực phi thường kinh người, xem ra bình thường ngươi không có ít tu luyện khống hỏa phương diện kỹ xảo, bọn hắn đều đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng. Đối với Dịch Thiên Vân biểu hiện, đều phát ra liên tục tiếng thán phục, hiện tại tân nhân đều mạnh mẽ như vậy rồi. Một người trong đó đưa tay đập mặt mình, rõ ràng trình độ của chính mình không bằng Dịch Thiên Vân, mới sẽ làm như vậy. Không sai, xem ra chúng ta già, luyện lâu như vậy, đều không một người mới lợi hại, thật sự là mất mặt. Bọn hắn đều lắc lắc đầu, cảm giác bị đả kích. Bọn hắn khống hỏa năng lực, thậm chí cũng không bằng Dịch Thiên Vân một nửa, nhưng bọn hắn liền có thể gia nhập. Từ nơi này có thể thấy được, khảo nghiệm khống hỏa năng lực là cần, nhưng còn không cần khủng bố như thế tầng thứ. Khống hỏa năng lực có thể hậu kỳ từ từ sẽ đến, ở chỗ này chưa nói tới trọng yếu nhất khảo hạch. Điểm ấy Dịch Thiên Vân lập tức liền cho đã nhìn ra, bởi vì là đệ nhất quan, đoán chừng nghiêm ngặt trình độ bên trên không sẽ đặc biệt cao. Ngươi tiểu tử này thật lợi hại, ta chỉ là thuận miệng kiểu nói này, ngươi thật đúng là hoàn thành. Ngự Long sư huynh cầm qua cái này tế châm, trên dưới dò xét một phen về sau, chật chật có tiếng, vậy theo ước định, đợi lát nữa ta cho ngươi thêm thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật, tùy ngươi chọn tuyển. Cái này Ngự Long sư huynh 10 phần hào sản, nói cho liền cho, tuyệt đối không đổi ý, bất quá đối với hắn mà nói, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Lấy năng lực của hắn đã có thể rèn đúc ra thượng phẩm luân hồi bảo vật, độ khó là có, nhưng vẫn là có thể tạo ra. Tiểu đệ đệ, ngươi khống hỏa năng lực, có thể cùng tỷ tỷ có so sánh. Hỏa Liên sư tỷ híp mắt ngòn ngọt cười nói, đến lúc đó gia nhập thần tạo cung về sau, có thể cùng tỷ tỷ luận bàn một chút một hồi a, cái này. Chờ ta gia nhập rồi nói sau. Dịch Thiên Vân lau mồ hôi lạnh, những người này thật đúng là đủ nhiệt tình, khụ khụ, đệ nhất quan coi như ngươi hoàn mỹ thông qua được, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta. Ngươi nội tình rất tốt, có chút vượt quá dự liệu của chúng ta, năng lực rất giỏi. Đông Vân trưởng lão lộ ra điểm nụ cười, nhiều như vậy tới nơi này khảo hạch đệ tử, ngươi xem như xếp tại hàng đầu, như vậy đệ nhị quan khảo hạch, liền giao cho Ngự Long đến ra đề. Ngự Long sư huynh tựa hồ đợi rất lâu, hưng phấn mà liền chạy ra khỏi tới nói, đệ nhị quan liền để ta tới ra, nội dung vẫn là lấy khống hỏa làm chủ, vẫn là khống hỏa. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, phía trước đều nếm thử khống hỏa, hiện tại còn thảo nghiệm cái này, dĩ nhiên không phải đơn giản khống hỏa, đợi lát nữa ngươi liền tùy ý luyện chế một thanh vũ khí, hoặc là cái gì đều được. Chúng ta liền ở bên cạnh không ngừng quấy nhiễu ngươi, nếu là ngươi có thể thành công hoàn thành cái này đem vũ khí, coi như ngươi thông qua. Như thế nào? Ngự Long sư huynh cười lớn một tiếng, đám người này lại nhìn nhau cười một tiếng, từ lẫn nhau ở giữa trong mắt nhìn thấy mấy phần ranh mảnh. Dịch Thiên Vân lập tức biết bọn gia hỏa này là tới làm cái gì, căn bản đúng dê tám vậy đến giúp đỡ quấy nhiễu mình a. Thật đúng là tập thể ra trận, đến lúc đó tại bên cạnh quấy nhiễu mình, tuy nhiên tập thể tham cộng lại làm bình thẩm, cái này ngược lại là trước đây chưa từng gặp. Có thể nói là một lòng đoàn kết, cho đằng sau gia nhập vào sư đệ kiểm định một chút, cái này không có vấn đề, thử một lần đi. Dịch Thiên Vân gật đầu nói, hắn muốn nhìn một chút, những người này có thể làm đến mức nào, không có vấn đề liền tốt, vẫn như cũ là cho ngươi ba lần cơ hội, chúng ta đám người này đều lại không ngừng quấy nhiễu ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo trì tốt trước đó khống hỏa năng lực, không phải bị chúng ta quấy nhiễu. Ngự Long sư huynh cười lớn một tiếng, những người khác đi theo nhìn nhau cười một tiếng, giống như là tại cười cái gì, ta nhớ tới một việc, trước đó chúng ta quấy nhiễu tên kia, trực tiếp liền cho nổ đỉnh, phốc thử. Ngươi không nói ta đều kém chút quên đi, đó là quấy nhiễu quá quá mức, dẫn đến nổ tung, bọn hắn cả đám đều cười theo, lại là để Dịch Thiên Vân bó tay rồi, lần nữa để hắn cảm thấy liền là một đám bệnh thần kinh, đổi mới nhanh nhất, không cô cúp đọc mời sưu tầm, chương 1084, hỗn hợp. Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, cấp tốc liền lấy ra một đống tài liệu, chuẩn bị luyện chế hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí. Hắn sẽ không lựa chọn độ khó quá cao, liền lựa chọn độ khó là được rồi, có trời mới biết bọn gia hỏa này thế nào làm nhiễu mình. Đi theo hắn cấp tốc ném ra ngoài một đống tài liệu, điều động lấy bạch viêm xương lửa mở hòa tan tài liệu, không cần bất luận cái gì đỉnh lô, liền bắt đầu luyện chế. Không cần hỏa lò, liền có thể luyện khí, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Chiêu này để bọn hắn cảm thán vài tiếng, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là rất lớn mật, vậy mà không cần đỉnh lô, không hổ là khống hỏa năng lực nhất lưu, ngay cả đỉnh lô đều không cần, đổi thành ta cũng không dám chơi như vậy. Không sai, mặc dù chỉ là hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí, nhưng không có đỉnh lô tình huống dưới, độ khó vẫn là không nhỏ. Bọn hắn từng cái đối Dịch Thiên Vân năng lực cảm thấy mấy phần tán thành, dám chơi như vậy, nhất định phải khống hỏa năng lực cực giai. Bọn hắn cũng không dám làm như thế, nhưng ở trận còn có những người khác dám làm như vậy, Dịch Thiên Vân tại hòa tan thời điểm, bỗng nhiên ở giữa một khối khối sắt cứ như vậy nện vào đến, ném vào cái này trong ngọn lửa, cấp tốc cùng còn lại chất liệu hỗn hợp tại một khối, đem nó cho ta thêm vào đến bên trong đi, không cần vứt ra a. Ngự Long sư huynh cười lớn một tiếng, liền cho hắn tăng thêm điểm đồ gia vị. Dịch Thiên Vân đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cấp tốc thao túng Bạch Viêm xương lửa, đem cái này hỗn tạp chất liệu cho hòa tan mất, đi theo loại bỏ tạp chất, cấp tốc cùng đã hòa tan tài liệu điệp gia tại một khối, nhiều cái này một loại tài liệu về sau, cả đem vũ khí chất liệu sinh ra biến hóa. Phối trộn biến hóa, cũng rất dễ dàng dẫn đến thất bại, tuy nhiên Dịch Thiên Vân khống chế được tương đương hoàn mỹ, trực tiếp đem tạp chất cho loại bỏ ra ngoài, lưu phía dưới thuần túy nhất đồ chơi, đồng thời đi theo ném vào một loại khác hoàn toàn mới tài liệu. Loại tài liệu này cùng Ngự Long sư huynh ném vào tới tài liệu, hình thành hoàn mỹ phối hợp, làm đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, từ đó sẽ không ảnh hưởng đến thứ gì. Chỉ là so với trước đó, cái này đem vũ khí liền sẽ nhiều một chút hiệu quả. Bên cạnh sư huynh sư tỷ thấy cảnh này lúc, đều nhao nhao tán thưởng không thôi, có thế có như thế quả quyết năng lực, chứng minh kinh nghiệm tương đương không kém. Nếu là Dịch Thiên Vân không gia nhập tài liệu mới, như vậy vũ khí này vẫn là sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao chỉ dựa vào khống hỏa năng lực là không có cách nào tiêu trừ tài liệu này mang đến phụ diện hiệu quả. Tỷ như ném vào hàng băng thạch, nhất định phải lấy hắn có thể tiếp nhận cái này hàng băng thạch chất liệu đến dung nạp mới có thể để vũ khí luyện chế thành công. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền tìm ra thích hợp tài liệu, đồng thời phi thường hoàn mỹ khống chế trong tay, không hề nghi ngờ bản lĩnh rất không tệ, có chút ý tứ, vậy ta liền thêm cái đồ chơi này. Đi theo lại có người ném ra một khối khoáng thạch tới, rơi vào cái này hòa tan trong chất lỏng. Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ, cấp tốc bao vây lại, hòa tan về sau, lại là ném ra mới tài liệu, làm ra hoàn mỹ phối trộn, ta cũng ném một khối, cả đám đều giống như là cảm thấy sự tình không có làm lớn chuyện giống như, không ngừng mà ném ra hoàn toàn mới tài liệu ra ngoài. Đây chính là bọn họ nói tới quấy nhiễu, cũng không phải là nói muốn tại Dịch Thiên Vân luyện khí thời điểm, hung hăng đánh cho hắn một trận, loại này đã không phải là quấy nhiễu, mà là có chủ tâm muốn đuổi rời đi ra. Bọn hắn khảo hạch nội dung đều phi thường thô bạo, đồng thời cũng là bình thường rất cần cơ sở. Hiện đang khảo nghiệm đúng vậy hắn năng lực ứng biến, còn có khống hỏa bên trên mức độ, hiện tại từng cái cơ bản đều thay phiên ném ra khoáng thạch, hoặc là cái gì đặc thù tài liệu, thậm chí ngay cả linh dược đều cho ném qua tới. Toàn bộ bị hắn cho nhất nhất hóa giải, đồng thời dung nhập cái này chồng tài liệu ở trong. Hắn không biết sau cùng có thể chế tạo ra thứ đồ gì đến, nhưng hắn chỉ cần thiết phải chú ý một điểm, cái kia chính là không thể thất bại, không thể nổ tung. Dù là đằng sau chế tạo ra một viên gạch đầu đi ra, vậy ít nhất cũng là có thể đập chết người gạch đầu, mà không phải một đống bột phấn. Bình thường luyện khí thất bại lời nói, cái kia liền trực tiếp bạo phát, hóa thành một đống vứt bỏ tài liệu, hoàn toàn không cách nào lợi dụng. Cuối cùng, bọn hắn sở hữu người vây xem, đều ném vào đến một dạng tài liệu. Dịch Thiên Vân ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Mỗi lần đều giải quyết tốt đẹp dung hợp vấn đề, cho đến trước mắt đều chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Vấn đề lớn nhất ở chỗ một đại đoàn chất lỏng, đúng vậy không biết có thể đánh tạo thành dạng gì vũ khí. Nhìn như thế hỗn tạp, đoán chừng cái gì thuộc tính đều có, loại vũ khí này là tương đối kém kình. Không ai có thế có sở hữu thuộc tính, quá mức toàn diện liền đại biểu trung dung. Đương nhiên bây giờ không phải là yêu cầu vũ khí rất mạnh, mà là vũ khí thành công có thể sử dụng, như vậy cũng đã đủ rồi. Cái này tân nhân thật sự là lợi hại, là ta cho đến trước mắt gặp qua mạnh nhất người mới. Ném ra nhiều tài liệu như vậy, vậy mà một chút sự tình đều không có, không sai, đổi thành ta đoán chừng đã sớm thất bại đi. Hắn một chút sự tình đều không có, giọt nước không lọt, bà nội, làm sao càng là khảo nghiệm, thì càng để cho ta tự ti đây. Bọn hắn nhịn không được gãi đầu một cái, vốn là muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân có thể kiên trì đến nhiều đằng sau, ai biết là trên đường đi kiên trì nổi, còn một chút sự tình đều không có. Ngưng, Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, cấp tốc kết lên thủ ấn, cái này một đoàn chất lỏng cấp tốc bay lên, tại thủ pháp của hắn phía dưới, không ngừng trên không trung bị xoa bóp, cùng lấy trùng điệp từ mặt đất quẳng rơi xuống, đồng thời dùng năng lượng ngưng kết thành một thanh cự chù y, không ngừng mà hướng đập xuống đi. Đem cái này đoàn chất lỏng không ngừng đập mạnh, bởi vì tài liệu quá nhiều, hắn không ngừng mà đem tài liệu cho đánh rộng. Đi theo một thanh vô cùng cự đại cự kiếm bộ dáng, dần dần hiện ra tại trong tầm mắt mọi người, nhiều tài liệu như vậy, chỉ có thể đánh thành tương đối cự đại vũ khí, cự kiếm liền là lựa chọn tốt. Tại hắn không ngừng mà rèn luyện dưới, một thanh cự kiếm cấp tốc thành hình, bên trên lóe ra các loại nhan sắc, nhìn mười phần cổ quái. Điều này đại biểu lấy dung hợp quá nhiều tài liệu, đổi lại người khác mà nói, đúng vậy đang lãng phí tài liệu. Tuy nhiên có thế dung hợp được, đồng thời không nổ tung, cái này đã chứng minh Dịch Thiên Vân năng lực hết sức kinh người. Đang nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, Dịch Thiên Vân thu lấy hư không cự chù y, một thanh ngũ quan thập sắc cự kiếm, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phẩm cấp còn không thấp, đều sắp tiếp cận trung phẩm luân hồi cấp vũ khí, tài liệu là hỗn tạp rất nhiều, nhưng phẩm chất cũng không tính thấp. Bọn hắn ném ra ngoài tài liệu, cũng không tính là rất trân quý, nhưng cũng không tính là rất kém cỏi. Bình thường bọn hắn cũng sẽ không lấy cái gì rác rưởi ở trên người, cho nên ném ra ngoài tài liệu, cũng sẽ không rất kém cỏi. Bây giờ có thể rèn đúc ra một thanh tiếp cận trung phẩm luân hồi cấp vũ khí, tuyệt đối để cho người ta cảm thấy rung động, được rồi. Dịch Thiên Vân đem cái này cự kiếm hướng Ngự Long Sư Huynh bên kia ném một cái, Ngự Long Sư Huynh nhận lấy về sau, đưa tay sờ đem, lấy làm kỳ nói, thật sự là lợi hại, dạng này đều bị ngươi hoàn mỹ chế tạo ra tới, liền xông ngươi cái này năng lực phản ứng, trình độ của ngươi đặt ở chúng ta nơi này, đều xem như bên di trong đạt tiêu chuẩn, đây không phải bọn hắn cuồng vọng. Dịch Thiên Vân biểu hiện rất không tệ, nhưng so Dịch Thiên Vân biểu hiện tốt hơn, vẫn là tồn tại. Điểm ấy Dịch Thiên Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn mới bất quá nhất phẩm thần tạo sư, hai tam phẩm thần tạo sư nơi này đều có, mạnh hơn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đổi mới nhanh nhất, không cô cúp đọc mời sưu tầm, chương 1085, hỏa diễm biến vẫy. Dịch Thiên Vân chế tạo ra đến cự kiếm, để bọn hắn cả đám đều nhịn không được khen, đều không có keo kiệt bọn hắn tán dương. Đối Dịch Thiên Vân cảm thấy càng ngày càng hài lòng, bao quát Đông Vân trưởng lão. Nhìn lấy ánh mắt của hắn đều tràn ngập thưởng thức, không hề nghi ngờ, thông qua cái này hai quan, hắn đã có thừa nhập thần tạo cung mức độ, không biết Ngự Long Sư Huynh, cửa này ta có thể thông qua không? Dịch Thiên Vân cười dò hỏi, muốn là như thế này cũng không thể thông qua, như vậy trên thế giới liền không có người có thể thông qua được. Ngươi vô luận là lực khống chế, vẫn là năng lực ứng biến, đều là khá cao siêu, Ngự Long Sư Huynh cười nói, đối với cái này chúng ta cảm thấy phi thường hài lòng. Đệ nhị quan ngươi nhẹ nhõm thông qua được, hơn nữa còn phi thường hoàn mỹ. Tuy nhiên phía trước hai quan biểu hiện rất hoàn mỹ, nhưng còn có cửa thứ ba. Cửa thứ ba nếu là không có cách nào thông qua lời nói, đánh giá bên trên, vẫn tương đối khó khăn. Nói Ngự Long Sư Huynh liền nhìn hướng Hỏa Liên Sư Tỷ, sau cùng ra đề mục đúng vậy Hỏa Liên Sư Tỷ. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, hắn còn tưởng rằng không cần đi qua cửa thứ ba, bọn hắn liền sẽ thu nhận mình. Ai biết còn có cửa thứ ba, mà lại nghe ngữ khí của bọn hắn, cửa thứ ba có vẻ như mới là chủ yếu nhất. Hỏa Liên Sư Tỷ đi tới, mặt đỏ lên mà nhìn xem hắn, mỉm cười nói, tiểu sư đệ, bản lãnh của ngươi thật không nhỏ, thật sự là càng ngày càng để sư tỷ ta động lòng không dứt. Nàng còn đi tới, duỗi ra đầu ngón tay tại trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, nhìn tương đương có trêu chọc tính. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng trốn về sau mở một điểm, giữ một khoảng cách mỉm cười nói, sư tỷ, ngươi cái này sức hấp dẫn quá lớn. Ta sợ mình cầm giữ không được, cũng đừng cầm giữ chứ sao. Hỏa Liên Sư Tỷ phun nhan cười một tiếng, thật như cùng một đóa xinh đẹp hỏa liên đê mờ nở rộ, nhìn hồng quang tứ sắc, nhìn tương đương xinh đẹp, khụ khụ, vẫn là nói ra cửa thứ ba khảo hạch nội dung đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu nói, thật sự là không hiểu phong tình. Hỏa Liên Sư Tỷ cười nói, cửa thứ ba nội dung rất đơn giản, đúng vậy mang theo cái này đem vũ khí. Cùng ta cùng nhau đi hỏa diễm bí cảnh chém giết yêu thú, thu hoạch hỏa diễm miếng vẫy. Cầm tới hỏa diễm miếng vẫy, liền xem như hoàng mỹ thông qua được. Hỏa diễm miếng vẫy, Dịch Thiên Vân đối cái đồ chơi này vẫn có chút ấn tượng, thuộc về chế tạo thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật tài liệu chi một, vẫn tương đối trân quý. Chỉ có hỏa diễm kỳ lân trên thân, mới đặc hữu đồ chơi. Nói như vậy, đều không cần giết chết hỏa diễm kỳ lân, đem nó cho chế phục về sau, cướp bóc đi là được rồi. Nếu là giết chết, sau này liền không có đến thu hoạch. Bởi vậy đều chọn bắt lại, thỉnh thoảng lột trừ một điểm hỏa diễm miếng vẫy đi ra, tu dưỡng một đoạn thời gian, lại có thể một lần nữa sinh mọc trở lại. Điểm ấy vẫn tương đối tàn nhẫn, tuy nhiên có nhiều chỗ đều sẽ cho ăn ngon uống sướng, đem nó bồi dưỡng thành đồng bạn của mình. Dạng này đều không cần chế phục nó, đều có thể thu hoạch được ngọn lửa này miếng vẫy, bình thường đều sẽ tróc ra. Không sai, chúng ta nơi này có cái hỏa diễm bí cảnh. bên trong có không ít tài liệu. Trong đó còn có một đầu hỏa diễm kỳ lân, chúng ta liên thủ chế phục nó, đi theo nhổ phía dưới hỏa diễm miếng vẫy coi như thành công. Hỏa Liên sư tỷ nói ra, cái này có thể, không có vấn đề. Dịch Thiên Vân gật đầu nói, chế phục hỏa diễm kỳ lân độ khó cũng không lớn, đối với hắn mà nói một quyền liền trấn áp xuống dưới, đem nó cho đánh ngất xỉu, làm sao cầm miếng vẫy đều dễ dàng, vậy chúng ta bây giờ liền đi hỏa diễm bí cảnh đi. Hỏa Liên sư tỷ hướng Dịch Thiên Vân vẫy vẫy tay, chính là mang theo hắn đi về phía trước, các vị sư huynh không đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nghi ngờ nói, trừ hỏa diễm bí cảnh, chúng ta đi làm cái gì? Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi trở về. Ngự Long sư huynh cười cười, chúng ta phi thường coi trọng ngươi, lần này nhất định phải thành công thu hồi lại. Dịch Thiên Vân có chút nghi hoặc, còn cho là bọn họ sẽ một khối tới vây xem, ai biết An Phận Thủ thường đợi ở chỗ này, để hắn cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn muốn đi cầm hỏa diễm miếng vẫy, muốn là một đám người tới, cái kia đều sẽ hù đến ngọn lửa kia kỳ lân. Khi sau khi bọn hắn rời đi, đám người nhìn nhau cười một tiếng, liền biến mất tại nguyên chỗ, không biết đi nơi nào. Tại Hỏa Liên sư tỷ chỉ huy dưới, bọn hắn đi vào hỏa diễm bí cảnh truyền tống lối vào. Đang cùng thủ vệ giải thích nói là khảo nghiệm lúc, thủ vệ lập tức liền cho đi, bọn hắn thông qua truyền tống trận nhẹ nhõm đi vào hỏa diễm bí cảnh bên trong. Mới vừa vặn đến nơi này, Dịch Thiên Vân cảm giác được nhiệt độ so với bên trên càng thêm nữa hơn nóng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn là từng đống hỏa diễm thạch, cùng phía ngoài không có gì khác biệt, duy nhất lớn nhất khác biệt ở chỗ bên cạnh bên trên có núi lửa, còn có không ít dung nham tại bên cạnh cuồn cuộn lấy, hình thành từng đầu sông nham thạch. Lấy tu vi của bọn hắn rơi xuống, thời gian ngắn ở giữa vẫn là không có vấn đề gì, đối bọn hắn tạo thành thương tổn cũng không tính lớn. Dịch Thiên Vân quét bên cạnh một chút, vừa muốn nói gì lúc, một bóng người trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, tiểu sư đệ, chúng ta không làm những gì sao? Hỏa Liên sư tỷ nhào vào trong ngực hắn, trong đôi mắt đẹp xuân quang vô hạn, nhìn tràn ngập sức hấp dẫn, thế này sao lại là tới bắt hỏa diễm miếng vẫy, hoàn toàn đúng vậy đến dụ hoặc người, làm điểm việc tư. Còn tốt bên cạnh không có người nào, không phải vậy thật đúng là bị hiểu lầm, Hỏa Liên sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Dịch Thiên Vân một phát bắt được bờ vai của nàng, hướng mặt trước đẩy, trầm giọng nói, chúng ta đây là tới cầm hỏa diễm miếng vẫy, mời ngươi tự trọng một số. Hỏa Liên sư tỷ là rất mê người, nhưng hắn đối với cái này cũng không có hứng thú gì, nội tâm của hắn có Thi Tuyết Vân, hết thảy đều đã đầy đủ. Hỏa Liên sư tỷ nhẹ nhàng vung tay lên, tràn đầy không thú vị nói, thật sự là nhàm chán đâu, người ta cảm thấy ngươi rất có bản lĩnh, so với những người khác phải mạnh hơn, chơi đùa nhất hạ đều không được. Hỏa Liên sư tỷ, ngươi làm như vậy, để cho ta khó khăn vô cùng. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, ta biết, nhiệm vụ. Ngươi chính là như vậy không thú vị, không quá diễm miếng vẫy mà thôi, tỷ tỷ ta nơi này có. Nói Hỏa Liên sư tỷ lấy ra một mảnh hỏa diễm miếng vẫy đi ra, ở trước mặt hắn lung lay, cười nói, như thế nào, hỏa diễm miếng vẫy hiện tại liền có, ngươi chỉ cần phải ở chỗ này chơi với ta một hồi, mặc cho ta phân công, ngọn lửa này miếng vẫy liền là của ngươi. Căn bản không cần đi tìm hỏa diễm kỳ lân khó tìm như vậy, còn không bằng cầm có sẵn trở về. Huống hồ ta hiện tại chẳng khác nào giám sát, hỏa diễm miếng vẫy căn bản sẽ không bị cho rằng là tại trên người chúng ta, nói là ngươi cầm là được rồi. Nàng trên mặt xuân quang, nhìn tràn đầy dụ hoặc, trong tay còn có nhiệm vụ hoàn thành phẩm. Hoàn toàn không cần đi tìm hỏa diễm kỳ lân, chỉ cần theo nàng là được rồi, không hứng thú, chính ta sẽ đi cầm hỏa diễm miếng vẫy. Dịch Thiên Vân nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái, quay người liền đi về phía trước, nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng. Hỏa Liên sư tỷ nụ cười ngược lại càng đậm, nhấc chân liền theo đi lên nói, tốt a, ngươi thật đúng là cứng nhắc đâu, tuy nhiên sư tỷ ta liền thích ngươi bực này cứng nhắc gia hỏa. Ta cùng ngươi cùng nhau đi tìm hỏa diễm miếng vẫy, lần này sẽ không đùa nghịch ngươi. Dịch Thiên Vân mắt nhìn Hỏa Liên sư tỷ, gật đầu nói, không có vấn đề. Khóe miệng của hắn bên cạnh móc ra vẻ tươi cười, có mấy phần ý vị thâm trường cảm giác, đổi mới nhanh nhất, không cô cúp đọc mời sưu tầm. Chương 1086, phương pháp. Tại Dịch Thiên Vân tố uống dưới, Hỏa Liên sư tỷ cuối cùng thành thật một chút, cũng không có lại tái máy tay chân, đều là thành thật thật đi theo bên cạnh. Dịch Thiên Vân nghiêm túc dò xét bốn phía, tại nơi này có không ít yêu thú, càng là có không ít rèn đúc tài liệu. Có thể nói là cái tài liệu bảo khố, hẳn là tồn tại ở cái này thần tạo cung nội bộ, cũng không phải là đối ngoại mở ra, bằng không nơi này đã sớm tràn đầy tu luyện giả dò xét, cho dù nguy hiểm một điểm, nhưng đều có thể đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Nhất là muốn đồ tốt, còn không nguyện ý mạo hiểm, hiển nhiên là cực kỳ không hợp lý. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, yêu thú bắt đầu dần dần trở nên thưa thớt, thậm chí đều không có yêu thú ở phụ cận đây hoạt động. Đồng thời tại phụ cận tài liệu phẩm cấp, càng ngày càng cao, số lượng càng trở nên nhiều lên, cũng không phải là nơi này không ai thu thập, mà là nơi này là cái nào đó cường đại yêu thú địa bàn, chúng ta rất có thể đi vào hỏa diễm kỳ lân địa bàn. Dịch Thiên Vân xoay đầu dò xét bên cạnh, đã ngửi được khí tức nguy hiểm, hỏa diễm kỳ lân chắc chắn sẽ không yếu, ít nhất là thiên quân cấp bậc trở lên tầng thứ, hơn nữa còn phi thường cường đại. Có được kỳ lân huyết mạch, làm sao lại kém cỏi? Kỳ lân huyết mạch thế nhưng là phía trước 10 hàng ngũ tồn tại, bạo phát lực lượng, tuyệt đối là áp đảo đại bộ phận cùng tầng thứ tồn tại. Không sai, chúng ta đã tại hỏa diễm kỳ lân trên địa bàn. Hỏa liên sư tỷ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, không có trước đó như vậy sốc nổi, thanh âm chưa dứt, trống một tiếng, tiếng trống giận dữ từ phía trước hỏa diễm trong rừng rậm truyền đến, phản phất đến từ địa để thâm uyên tiếng gầm gừ, để cho người ta e ngại, nó đây là đang cảnh cáo chúng ta, không nên tới gần. Hỏa liên sư tỷ trầm giọng nói, đã như vậy chúng ta liền mau chóng tới đi, lấy đi miếng vẫy coi như thông qua được. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không nhìn cái này cảnh cáo âm thanh, hướng phía trước gia tốc chạy tới. Hỏa liên sư tỷ đi theo lên, trong tay đã thêm ra một thanh trường tiên, phi thường thích hợp tính cách của nàng, đủ nóng bỏng, trống. Lúc này một to lớn thân ảnh từ hỏa diễm trong rừng rậm nhảy ra, trước hết nhất để Dịch Thiên Vân cảm nhận được là cái kia cực hạn nhiệt độ cao, phản phất có thể đem người cho hỏa tán rơi giống như, đi theo hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Đúng vậy, cái kia cự đại hỏa diễm kỳ lân, trên thân bị ngọn lửa bao phủ. Toàn thân bao trùm lấy nhất tầng thật dày hỏa diễm miếng vảy, mỗi một mảnh hỏa diễm miếng vảy bên trong, đều ẩn chứa ngọn lửa kinh người năng lượng, dù là thiên quân tầng thứ, đều không dám tùy ý lấy tay đi lấy lên hỏa diễm miếng vảy, không phải vậy sẽ bị bỏng. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không lo lắng cái này, hai người bọn hắn đều không cần lo lắng ngọn lửa này miếng vảy sẽ đốt tới mình, hiện tại chỉ cần lo lắng chính là như thế nào mới có thể từ trên người nó đào xuống tới hỏa diễm miếng vảy. Hỏa diễm kỳ lân, siêu cường thần thú, ngũ phẩm thiên quân tu vi, có được siêu cường yêu hỏa chi lực, có thể đốt cháy hết thảy. Đồng thời ngọn lửa trên người miếng vảy, có thể ngăn cản hết thảy thương tổn. Siêu cường lực phòng ngự, đủ để ngăn chặn đòn công kích trí mạng, ngũ phẩm thiên quân tu vi, ngọn lửa này kỳ lân thật đúng là rất cường hãn. Đây chính là một đại thần thú. Nhìn thấy thần thú Dịch Thiên Vân liền tưởng thu phục cho mình dùng. Có mãnh liệt như vậy thần thú làm đồng bọn, có thể nào không an lòng? Trống, hỏa diễm kỳ lân lần nữa đối bọn hắn gào thét một tiếng, phát ra nghiêm khắc cảnh cáo âm thanh, ra hiệu bọn hắn không nên tới gần, lên. Hỏa liên sư tỷ không chút do dự liền hướng hỏa diễm kỳ lân tiến lên, kéo lên trong tay trường tiên liền hướng hỏa diễm kỳ lân trên thân quất tới, ba, một tiếng, nặng nề mà một roi quất vào hỏa diễm kỳ lân trên thân. Như thế nặng nề một roi, vẻn vẹn tại hỏa diễm kỳ lân trên thân lưu phía dưới dấu vết mờ mờ, rất nhanh liền khôi phục lại, một chút sự tình đều không có. Trống, hỏa liên sư tỷ công kích, triệt để chọc giận ngọn lửa này kỳ lân, hướng về phía nàng nổi giận gầm lên một tiếng, một khỏa 11 hỏa cầu thật lớn gào thét mà đến. Phản phất ngày tận thế giáng lâm giống như, hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại phiến đại địa này, hỏa liên sư tỷ biến sắc, cấp tốc hướng bên cạnh né tránh đi qua. Nhưng tốc độ vẫn là quá chậm một điểm, hỏa cầu đều đã hướng nàng bên này nổ tới. Trong nháy mắt này, một bóng người ngăn cản ở trước mặt nàng, một điểm hàn mang lấp lóe, hư một tiếng, cái này hỏa cầu thật lớn bị nhất thương chém thành hai khúc. Dịch Thiên Vân một phát bắt được hỏa liên sư tỷ, liền hướng bên cạnh bỏ chạy. Hỏa liên sư tỷ cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đến nhanh chóng như vậy, còn đem cái này đáng sợ hỏa cầu cho nhất thương quán xuyên. Ngươi chờ đợi ở đây, ta tới đối phó nó. Dịch Thiên Vân ra hiệu nàng đợi tại bên cạnh, đối phó ngọn lửa này kỳ lân tự mình một người như vậy đủ rồi, chờ một chút. Hỏa liên sư tỷ vội vàng kêu hắn lại, nhưng Dịch Thiên Vân đã đơn thương độc mã giết tới, chuẩn bị nhất thương xuyên qua ngọn lửa này kỳ lân. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân xông lên, ngọn lửa này kỳ lân vậy mà ngây ngẩn cả người, xoay đầu nhìn hướng hỏa liên sư tỷ, trong mắt to lộ ra mấy phần khốn ánh mắt mê hoặc, phản phất tại thỉnh cầu chút chỉ thị. Hỏa Liên sư tỷ đưa tay hướng Dịch Thiên Vân nhất chỉ, đồng thời điểm một cái đầu, trống. Hỏa Diễm Kỳ Lân bỗng nhiên ở giữa liền bão nổi, nhắm ngay Dịch Thiên Vân đúng vậy phun mạnh một đoàn hỏa diễm, uy lực một đoàn sau một đoàn cự đại, trực tiếp phong kín hắn tất cả đường chạy trốn, phá. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cuồng thiên quyết thi triển mà ra, lực lượng cuồng bạo theo nhất thương phóng xuất ra, trực tiếp đúng vậy xuyên qua cái này hỏa cầu thật lớn, đem phun tới hỏa cầu dễ dàng cho đâm thành hai nửa. Sau một khắc, hắn từ nơi này nổ tung hỏa cầu bên trong xông lại, nhất cử giết tới Hỏa Diễm Kỳ Lân trước mặt, vung thương liền hướng trên người của nó đập tới. Tại cái này bỗng nhiên hất lên phía dưới, bành một tiếng, Hỏa Diễm Kỳ Lân tựa như là đần độn giống như, bị từ không trung đập xuống. Oanh một tiếng, Hỏa Diễm Kỳ Lân trùng điệp đập xuống đất, đem mặt đất cho ném ra cái hố to tới. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, cấp tốc liền hướng Hỏa Diễm Kỳ Lân bên này đuổi sát mà xuống, chuẩn bị lại cho ngọn lửa này Kỳ Lân tiến hành dừng lại tấn công mạnh. Chờ một chút, lúc này Hỏa Liên sư tỷ vội vàng liền ngăn cản tại Hỏa Diễm Kỳ Lân trước mặt, bàn tay xuề ra, ngăn tại trước mặt của nó. Tiểu sư đệ, ngươi đừng công kích nó. Làm sao vậy, chúng ta không phải muốn lấy hỏa diễm miếng vậy sao? Dịch Thiên Vân trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, tự hồ cũng sớm đã nhìn ra chút đầu mối. Đây là khảo nghiệm của chúng ta, ngươi cũng không dựa theo phương pháp ra bài, ngươi làm sao mạnh như vậy? Hỏa Liên sư tỷ mười phần bất đắc dĩ, cái gì không dựa theo phương pháp ra bài đâu? Dịch Thiên Vân giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ nói, kỳ thực Hỏa Diễm Kỳ Lân là đồng bạn của các ngươi, chỉ là tìm ra khảo nghiệm ta mà thôi, không sai, đúng vậy khảo nghiệm ngươi. Không thể không nói, một lần khảo nghiệm cuối cùng nội dung, có vẻ như không thành công. Lúc này bên cạnh nhau nhau bay tới một đám người, những người này liền là trước kia những sư huynh kia sư tỷ, còn có cái kia Đông Vân trưởng lão. Bọn hắn đều trốn ở bên cạnh, hiện tại biết lộ tẩy, chỉ có thể xuất hiện. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn xuất hiện, trên mặt không có lộ ra nửa điểm ngoài ý muốn biểu lộ, thậm chí có thể nói đã sớm đoán được một điểm. Đây đều là phương pháp, chương 1087, cảm giác cũng không xấu. Hỏa Diễm Kỳ Lân từ đứng lên, thân một điểm thương đều không có, kỳ thực Dịch Thiên Vân căn bản là vô dụng rất đại lực lượng, thương đầu càng là không có trực tiếp nhắm ngay thân thể nó, mà là dùng thương cán đập xuống, bởi vậy không có cái gì thương tổn có thể nói, ngay cả cái da lông đều không có làm bị thương, nhiều nhất là nện xuống tới, nện đến có đau một chút. Đối với Hỏa Diễm Kỳ Lân mà nói, đây bất quá là da lông thương, cũng không có vấn đề gì lớn, đây đều là Dịch Thiên Vân tận lực làm, hắn chỉ là phối hợp Hỏa Liên sư tỷ biểu diễn mà thôi. Từ lúc đầu Hỏa Liên sư tỷ lúc đi vào, biết hết thảy đều là đang diễn trò, đoán chừng để hắn vào bẫy. Hỏa Liên sư tỷ thiên phú cực kỳ cao siêu, hắn biết Hỏa Liên sư tỷ chân chính tính cách, tuyệt đối sẽ không như thế phóng đãng. Hết thảy đều là phương pháp, để hắn bộ thôi, hiện tại triệt để chứng minh đúng như hắn đoán, đều là khảo nghiệm thôi. Từ vừa mới bắt đầu, Hỏa Liên sư tỷ xem như đang cho hắn hạ sáo, từ mọi phương diện đều tại hiện ra nàng đối với mình có ý tứ, càng là từ phương diện khác dụ hoặc mình, có chút cầm giữ không được, vừa mới tiến đến bị dụ hoặc đến. Như vậy hết thảy đều thua. Hắn phi thường khẳng định, nếu là chiêu, phía trước biểu hiện làm sao hoàn mỹ, cũng sẽ không bị tuyển làm đệ tử. Tiểu sư đệ, ngươi quá cường hãn a. Đem kế hoạch của chúng ta đều làm rối loạn, thật vất vả mới nghĩ tới cái bẫy, lại bị ngươi làm hỏng. Ngự Long sư huynh có chút phát điên, đi tới mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, không có việc gì, chí ít phía trước nhất dụ hoặc chặn lại. Cũng không có lựa chọn cầm Hỏa Liên hỏa diễm miếng vẫy đến giao nhiệm vụ, đằng sau càng là lựa chọn bảo hộ nàng. Cái này đã phù hợp chúng ta tuyển người tiêu chuẩn, phía sau cái kia một điểm, hẳn là không cần thiết khảo hạch. Đông Vân trưởng lão đi tới cười nói, tuy nhiên cái này đích xác là ở ngoài dự liệu, rất cường hãn công kích, dạng này đều bị công phá, đem kế hoạch đều cho làm rối loạn. Đông Vân trưởng lão, không biết kế hoạch lúc đầu là cái gì đây? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, Hỏa Liên nhận công kích thụ thương, mang theo ngươi chạy trốn. Tránh vào sơn động, đồng thời lộ ra các loại bảo vật quý giá, nhìn xem ngươi có thể hay không tâm động, cầm đồ vật chạy. Bị ngọn lửa Kỳ Lân cho công kích giết chết, cái này cũng không tính lỗi lầm của ngươi. Có ít người sẽ cầm bảo vật chạy trốn, mà sẽ không ưu cứu người trước, ngược lại sẽ hủy thi diệt tích. Đông Vân trưởng lão lắc lắc đầu, mắt lướt qua một đạo ngoan sắc, rất hiển nhiên trước đó gặp được loại tình huống này. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, đây không phải gài bẫy A, tương đương với dẫn dụ phạm tội A. Đổi lại những người khác nhìn thấy người thụ thương, hấp hối trạng thái dưới, đều rất dễ dàng sẽ lấy đi bảo vật rời đi. Cái này khảo nghiệm hoàn toàn là cá nhân tính lựa chọn, có phải hay không kiên trì cứu người rời đi đâu. Dù là hấp hối, đều muốn cứu người lại nói. Mà không phải vụng trộm cầm mấy món bảo vật, hoặc là hủy thi diệt tích, thậm chí là ném hạ nhân mặc kệ. Tiểu sư đệ, ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Chúng ta thần tạo cung tại bên ngoài xem ra, là cái cố ý làm khó dễ tân nhân thần cung. Chúng ta chỉ là muốn một cái chân thành, có thể đem phía sau lưng giao cho người khác đồng bạn. Mà không phải lục đục với nhau, các loại ghen ghét, chúng ta là người một nhà, giúp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ngự Long sư huynh biểu lộ nghiêm túc, những người khác đồng dạng điểm một cái đầu, không có kỳ thị, không có chế giễu, mà là ôm thành một đoàn. Chỉ có giúp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đây mới thật sự là đồng môn sư huynh, mà không phải suốt ngày lục đục với nhau, vụng trộm đâm đao nhỏ. Loại thái độ này là Dịch Thiên Vân thưởng thức nhất, hắn là muốn cái này một loại cảm giác, đừng có cái gì kỳ thị, có thể giúp đỡ cho nhau là lựa chọn tốt nhất. Chỗ nào giống một số tông môn, từ gia nhập một khắc này, muốn các loại lục đục với nhau, nếu là hơi vượt qua đối phương một điểm, đối phương sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế gièm pha mình, hoặc là vụng trộm đâm đao nhỏ. Loại này tông môn căn bản không hội trưởng lâu, lục đục với nhau quá nhiều, còn thế nào phát triển đi. Bởi vậy hắn đều sẽ không tùy ý gia nhập cái gì thế lực, tính gia nhập vào, nhiều nhất là đợi một đoạn thời gian, lâu dài tiếp tục chờ đợi là không thể nào. Bây giờ cái này thần tạo cung đối với hắn mà nói rất thích hợp, thậm chí có thể nói rất đoàn kết. Từ nghe đồn đến xem, đích thật là thật khó khăn tân nhân, khảo nghiệm đều rất khó khăn, nhưng năng lực vẻn vẹn khảo nghiệm một cái khâu, chân chính khâu ở chỗ khảo nghiệm một trái tim, không cần đặc biệt nghịch thiên năng lực. Chỉ cần tốt đẹp cơ sở có thể. Dù sao lại nghịch thiên đồng môn, một mực cao cao tại, mặc kệ bất luận kẻ nào, như vậy muốn tới để làm gì. Cho dù đối với rất nhiều thế lực, tình nguyện muốn một cái cường hãn, đều không cần một đống phổ thông, nhưng đối với nơi này mà nói, cần chính là một cái chân thành đồng môn sư huynh đệ. Dạng này ra ngoài chiến đấu, mới có thể đem phía sau lưng yên lòng giao ra. Lúc này Hỏa Liên sư tỷ đã trấn an được Hỏa Diễm Kỳ Lân, nhìn phi thường thân mật, thậm chí có thể nói là chủ tớ quan hệ. Tại đơn giản giao lưu sau đó, Hỏa Liên sư tỷ đi tới dò hỏi, tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không rất sớm đã nhìn ra, cái này không quá nhìn ra được. Dịch Thiên Vân một mặt nghiêm túc, kỳ thực sớm đã nhìn ra, những sáo lộ này nếu là cũng nhìn không ra, vậy hắn thật đúng là rất dễ dàng khi bị lừa gạt, chỉ là vì an ủi phía dưới bọn hắn, không có nói ra. Nếu là nói từ vừa mới bắt đầu đã biết, không biết bọn hắn lại nhận như thế nào đã kích, thật sao? Hỏa Liên sư tỷ điểm một cái đầu, vẫn là lựa chọn tin tưởng. Đúng rồi, ngươi Hỏa Liên sư tỷ nhưng không có như vậy sống, bình thường nhưng là phi thường nghiêm cẩn. Tùy ý đùa giỡn nàng lời nói, cẩn thận bị đốt, Ngự Long sư huynh cười to nói, chỉ là mỗi lần khảo nghiệm, đều muốn hy sinh phía dưới mình, không phải vậy có thể nào tuyển ra cái thật lòng đồng môn sư đệ tiến đến đâu. Hỏa Liên sư tỷ lườm hắn một cái, duỗi tay vuốt ve lên Hỏa Diễm Kỳ Lân cười nhạt nói, tiểu sư đệ, lần này ngươi hoàn mỹ thông qua khảo nghiệm của chúng ta, phi thường hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta thần tạo cung. Đúng a, phi thường hoàn mỹ thông qua được, ba cửa ải đều bị ngươi nhẹ nhõm thông qua. Có thể nói là từ trước tới nay, có thể lấy tốt nhất thành tích thông qua, bọn hắn cả đám đều hoan hô lên, vì Dịch Thiên Vân gia nhập mà reo hò, Đông Vân trưởng lão, ngài không mời khách nhất hạ a. Ngự Long sư huynh nhìn lấy Đông Vân trưởng lão cười nói, mời khách, đi. Đông Vân trưởng lão đưa tay vỗ vỗ Dịch Thiên Vân bả vai, cười nói, đi thôi, chúc mừng tân nhân gia nhập thần tạo cung, ta mời các ngươi ít em mờ đi say phồn tinh đi uống rượu, đi say phồn tinh uống rượu. Đông Vân trưởng lão thật là đại thủ bút a, trước kia cũng không thấy ngài mời chúng ta, khụ khụ, cái kia lúc trước. Hiện tại ngày này mây bản sự cũng không nhỏ. Từ trước tới nay thành tích tốt nhất một cái, có thế không chúc mừng nhất hạ. Đông Vân trưởng lão mặt đỏ lên, tuyển nhận đến một cái toàn diện hình thiên tài, hắn có thể nào không cao hứng, cao hứng trở lại, khẳng định thì nguyện ý đại xuất huyết đi một chuyến say phồn tinh. Điểm ấy những người khác không nói chuyện phản bác, nó Ngự Long sư huynh đưa tay một thanh trèo tại Dịch Thiên Vân bả vai, cười nói, lần này chúng ta có lộc ăn, thật đúng là nhờ có trời vân sư đệ a, đi thôi một khối chúc mừng đi. Đi, một khối chúc mừng đi rồi, bọn hắn cả đám đều tràn đầy nụ cười, phảng phất tuyển nhận đến cái huynh đệ giống như, để bọn hắn cao hứng không thôi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, loại cảm giác này cũng không xấu, đổi mới nhanh nhất, không cô cúp đọc mời sưu tầm. Chương 1088, Tiêu Thiên trưởng lão. Tại Đông Vân trưởng lão chỉ huy dưới, bọn hắn bay thẳng hướng Say Phồn Tinh. Say Phồn Tinh khoảng cách thần tạo cung khoảng cách không tính rất xa, thông qua truyền tống trận, chỉ cần truyền tống hai nơi địa phương, có thể đến tới Say Phồn Tinh. Say Phồn Tinh tên như ý nghĩa, nhưng thật ra là cái tràn đầy quán rượu nơi tốt. Bốn phía đều là mỹ tửu, càng là có mỹ vị món ngon có thể hưởng dụng. Cơ bản đông đảo đệ tử tại làm xong nhiệm vụ, hoặc là ưu sầu thời điểm, đều có thể tới nơi này tiêu sái một phen. Lại tới đây lúc, Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác bị Say Phồn Tinh tình huống cho rung động đến. Say Phồn Tinh tràn đầy nồng đậm rượu phiêu hương, ngay cả hắn đều hoài nghi mình có phải hay không tiến vào cái bầu rượu, nếu không làm sao lại như thế thơm ngọt. Tuy nhiên hắn cũng không có tiến vào bầu rượu, nhưng theo vào nhập bầu rượu không sai biệt lắm. Có thể mang đến cái này tràn đầy nồng đậm phiêu hương, kỳ thực cũng không phải là rượu, mà là nơi này từng khỏa Say Phồn thụ, bên trong cây khô giống như là đổ đầy rượu giống như, nếu không làm sao lại không ngừng bay ra mùi thơm đâu. Thực tế cũng không phải là Say Phồn thụ có rượu, mà là Say Phồn thụ nền tảng dưới, chôn lấy rất thật đẹp rượu. Mỗi ở giữa quán rượu xung quanh đều đủ loại Say Phồn thụ, cũng không thể tùy tiện đào xuống dưới, nếu không khẳng định bị lão bản của nơi này cắt đứt tay. Bọn hắn thông qua cái này Say Phồn thụ, không chỉ có thể để mỹ tửu tăng thêm nồng đậm thơm ngọt vị đạo, càng nhiều vẫn có thể hấp dẫn khách nhân. Đến, chúng ta đi cái này một ở giữa Hạnh Vũ Lâu đi. Đông Vân trưởng lão chỉ một ngón tay, Hạnh Vũ Lâu. Đông Vân trưởng lão, đây cũng không phải là đại xuất huyết đơn giản như vậy a. Ngự Long sư huynh bọn hắn kinh hô một tiếng, trước kia chúng ta gia nhập, ngài đều không có hào phóng như vậy, cái này không khỏi quá bất công một chút a. Khụ khụ, đây cũng không phải bất công, các ngươi cho tới nay đều khổ cực, ta hơi khao phía dưới tất cả mọi người không được a. Đông Vân trưởng lão mấy người lấy bọn hắn nói ra, hắc hắc, vẫn là Đông Vân trưởng lão hào phóng, vậy chúng ta hung hăng đi uống mấy bầu rượu ngon đi. Bọn hắn từng cái cười ha hả, đều hướng Hạnh Vũ Lâu dũng mãnh lao tới, bầu không khí phi thường hòa hợp. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cười một tiếng, đi theo cùng đi vào, không khí này còn thật là không tồi, đây mới là đồng môn sư huynh đệ, tiểu sư đệ, ngươi thật nhìn không ra a. Lúc này bên cạnh Hỏa Liên sư tỷ vẫn là không nhịn được hỏi câu, nhìn lấy Hỏa Liên sư tỷ ánh mắt nghi hoặc, Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chỉ có thể điểm đầu nói khẽ, nhìn ra một điểm, là Hỏa Liên sư tỷ diễn kỹ có chút kém, không đủ tự nhiên, thanh âm của hắn rất nhỏ, cơ bản chỉ có hai người bọn hắn mới có thể nghe được. Hỏa Liên sư tỷ nghe nói về sau, đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần vô tội, thật sự có kém như vậy, tùy ý có thể nhìn ra, cái này ngược lại là khoa trương điểm, đối với những người khác mà nói vẫn được, ta nhìn chi tiết khá nhiều. Tỷ như ngươi xung phong, rõ ràng là nhiệm vụ của ta, ngươi vì sao xung phong, hơn nữa còn cùng Hỏa Diễm Kỳ Lân mắt đi mày lại, muốn không biết cũng khó khăn a. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói, về sau Hỏa Liên sư tỷ phải làm tốt kỹ càng kế hoạch, dạng này mới có thể làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hỏa Liên sư tỷ đột nhiên cười, ngươi nói là đang chiến đấu lúc không đủ tự nhiên a. Còn lại đều không có phát hiện chân ngựa, đây là chiến đấu cái kia một đoạn có chút vấn đề nhỏ. Dịch Thiên Vân cười nói, vậy thì tốt quá, ta về sau sẽ sửa thiện, đa tạ tiểu sư đệ nhắc nhở, kém chút để cho ta không tự tin nữa nha. Hỏa Liên sư tỷ vui sướng nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ bờ ít xề vai của hắn, cười nói, lại nói trước ngươi đẩy ra ta, nói đến như thế nghĩa chính ngôn từ, thật đúng là có mấy phần sức hấp dẫn đây. Có cơ hội, ta giới thiệu cái tỷ muội cho ngươi, cái này không cần đi. Dịch Thiên Vân vội vàng khoát khoát tay, ra hiệu không cần, cái gì không cần, nhận biết nhất hạ đều tốt. Hỏa Liên sư tỷ phun nhang cười nói, đi, đi uống rượu, nhìn lấy nàng buông lỏng xuống tâm tình, Dịch Thiên Vân nhún vai, kỳ thực từ rất bắt đầu đã nhìn ra. Chỉ là hắn nhìn thấy Hỏa Liên sư tỷ như thế xoắn xuýt, khẳng định là nói ra một điểm, không phải vậy khẳng định sẽ bị nàng cho hỏi điên rồi. Những người khác nhìn thấy Hỏa Liên sư tỷ bỗng nhiên ở giữa tâm tình khá hơn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chợt đám người bọn họ tiến vào Hạnh Vũ Lâu, mới vừa đi vào, nhìn thấy bốn phía đều đủ loại hạnh tử thụ, nhìn vàng ống nhìn rất đẹp. Có thậm chí trồng ở không, líp nha líp nhít hạnh tử rủ xuống rơi xuống, nhìn thật đúng là giống như là một trận hạnh vũ, loại này phi thường phổ thông hoa quả, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể trở thành cái chủ đề. Nguyên lai là Đông Vân trưởng lão tới, rất lâu không có gặp ngài đã tới. Lúc này lão bản từ bên cạnh cười híp mắt đi tới, chính xác rất lâu không có tới, cho chúng ta đến cái nhã ở giữa đi. Đông Vân trưởng lão khua tay nói, không có vấn đề, các vị mời đi theo ta. Lão bản tự mình dẫn đường đi, Đông Vân trưởng lão làm cái trưởng lão, tự nhiên muốn tự mình dẫn đường đi, đám người bọn họ đều đi theo đi, đang chuẩn bị đi vào cái kia nhã ở giữa lúc, đi ngang qua cái nhã ở giữa thời điểm, bên trong truyền đến thanh âm kinh ngạc, đây không phải Đông Vân trưởng lão a, làm sao, lần này hào phóng như vậy, mời nhiều người như vậy tới uống rượu, đám người xoay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt đồng dạng là vị lão giả, đi theo ba người đang từ từ thưởng thức mỹ tửu. Nhìn thấy bọn hắn lúc, người này mắt tràn ngập mấy phần trêu tức, càng nhiều vẫn là có mấy phần khinh thường. Dịch Thiên Vân chú ý tới người này người mặc ăn mặc, cùng Đông Vân trưởng lão không sai biệt lắm, mang ý nghĩa đồng dạng là một vị trưởng lão. Thần Tạo Cung đương nhiên không chỉ một trưởng lão, nhưng tình huống lại rất là khác biệt, bên trong đồng dạng có tranh đấu. Mỗi cái trưởng lão quản lý phương thức không giống nhau, Đông Vân trưởng lão là ưa thích đoàn kết lại. Nội tình có thể kém một chút, nhưng nhân phẩm nhất định phải hợp cách, nguyên lai là Tiêu Thiên trưởng lão, ta khi tưởng rằng ai đây? Ta hào phóng, ưa thích mời phía bên mình đệ tử tử, có vấn đề gì? Đông Vân trưởng lão cười lạnh nói, ngược lại là không, dù sao tiền tài là ngươi, làm sao lãng phí là chuyện của ngươi. A, còn có người tộc, chật chật, Đông Vân trưởng lão thật sự là càng sống càng trở về, nhân tộc ngươi cũng thu làm đệ tử. Cái này có điểm giống cái gì, rác rưởi thu về chỗ, Tiêu Thiên trưởng lão thẳng thắn, nói thẳng Đông Vân trưởng lão bên này là chuyên môn tuyển nhận rác rưởi, mọi người nhất thời giận dữ, nó Ngự Long sư huynh đứng ra cười nhạt nói, Tiêu Thiên trưởng lão, nói trở lại, đệ tử của ngài trước đó có vẻ như tại trước mặt chúng ta thua thành một con chó, vừa đi bên cạnh chó sủa, thật coi là một đầu chó nhà có tang. Tiêu Trời trưởng lão sắc mặt trầm xuống, vung tay lên một cái, mấy đầu đũa hướng Ngự Long sư huynh bên này sâu xuyên qua, cấp tốc bị Đông Vân trưởng lão tiếp được rồi. Tiêu Thiên trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Đông Vân trưởng lão ánh mắt lạnh như băng nói, không có ý gì, Đông Vân trưởng lão ngươi tốt nhất quản lý phía dưới đệ tử của mình, các trưởng bối nói chuyện, đệ tử không cần xen vào. Loại này lễ nghi cũng đều không hiểu. Tiêu Thiên trưởng lão cười lạnh nói, yên tâm, điểm ấy lễ nghĩa chúng ta vẫn hiểu. Chỉ là ta tuyển nhận cái gì đệ tử là chuyện của chính ta, không có quan hệ gì với ngươi. Đông Vân trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, không sai, chúng ta tuyển nhận chủng tộc gì lại như thế nào, đều là sư đệ của chúng ta, đúng. Đều là sư đệ của chúng ta, bọn hắn cả đám đều phụ họa, để Dịch Thiên Vân nội tâm nhiều hơn mấy phần cảm động, cho dù là cùng người khác đối lập, đều muốn đứng tại mình đồng môn bên người, đổi mới nhanh nhất, không cô cúp đọc mời sưu tầm, chương 1089, tức giận. Điểm nơi này, có thế như thế không bài ngoại, Dịch Thiên Vân 10 phần hiếm thấy. Từ nơi này cùng Tiêu Thiên trưởng lão mắng nhau, hắn biết đám người này là thật tâm. Chỉ cần nhận định, không có nửa điểm cải biến, chỉ là rất rõ ràng, cùng một cái thần cung hai vị trưởng lão ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, một cái là khuynh hướng chỉ tuyển nhận thiên tài, một cái chú trọng tại nhân phẩm, vốn cho rằng Thần Tạo Cung hội là một chốn cực lạc, xem ra có thế loại suy nghĩ này, trước mắt chỉ có Đông Vân trưởng lão mà thôi. Đông Vân trưởng lão ý nghĩ khác biệt, không giống Tiêu Thiên trưởng lão cực đoan như vậy, cùng loại Tiêu Thiên trưởng lão loại này càng nhiều một chút, không sống móng chết. Tuyển dụng nhất định là muốn tinh anh, mà không phải đơn thuần tinh anh đi. Bây giờ Đông Vân trưởng lão bên người đệ tử, kỳ thực mỗi một cái đều rất ưu tú, nhưng là cự ly này loại siêu cấp thiên tài, siêu cấp tinh anh cấp khác, vẫn là tại số ít. Về phần Tiêu Thiên trưởng lão chỉ tuyển nhận 10 phần có tiềm lực, thuộc về tinh anh cấp bậc tồn tại. Tiêu Thiên trưởng lão nhìn lấy bọn hắn, mặt lộ ra khinh miệt nụ cười, thật là một cái chuyện cười lớn, tại toàn bộ Thần Tạo Cung, nhân số ít nhất chính là bọn ngươi, tại Thần Tạo Cung thử, tên của các ngươi lần đều là so sánh lệch phía dưới, đây là Đông Vân trưởng lão, lãnh đạo có phương pháp ca, không phải vậy thật đúng là không chiếm được như thế, tốt, thành tích. Đông Vân trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sắc mặt cũng không dễ nhìn, không thể phủ nhận, Tiêu Thiên trưởng lão lời nói là sự thật. Hắn bởi vì rất cố chấp tại nhân phẩm cùng đoàn kết vấn đề, dẫn đến thành công thông qua tu luyện giả ít càng thêm ít, có thiên phú kinh người, nhưng nhân phẩm không quá quan, trực tiếp bị loại bỏ, bị bài trừ tự nhiên là gia nhập các trưởng lão khác thủ hạ, mang ý nghĩa bọn hắn tư nguyên liên tục không ngừng gia nhập vào, trái lại Đông Vân trưởng lão bên này đã nhiều năm, thậm chí trăm năm thời gian,